Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Đằng Khánh Hoa ngẩn người, không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ là cái này phản ứng, hắn cho rằng. Lấy Giang Nhất Minh tính tình, ít nhất sẽ châm chọc mỉa mai hai câu, chẳng sợ nói được lại khó nghe, hắn đều cảm thấy là hẳn là, rõ ràng là cùng chuyện này nhất không quan hệ người, lại gánh vác lớn nhất nguy hiểm cùng thương tổn. Đằng Khánh Hoa tưởng, đổi làm là hắn, đã sớm đậu má, nhưng cố tình Giang Nhất Minh cái gì cũng chưa nói, Đằng Khánh Hoa trở lại chính mình. Trong phòng, cửa thang máy khép lại phía trước Giang Nhất Minh nói kia bốn chữ. Như là ở hắn trong lòng nện xuống bốn cái dấu vết, mập mạp đạo diễn hít một hơi thật sâu. Nghĩ một cái trường văn, vốn định điểm điếu thuốc ngậm trong miệng. Ngẩng đầu thấy trên trần nhà xương khói báo nguy khí. Hắn lại véo rớt tàn thuốc. Trầm tư nhìn trên máy tính kia thiên trường văn, Đằng Khánh Hoa 800 tự tiểu viết văn một phát thượng. Weibo, lập tức đã bị người phóng đại giữa những hàng chữ. Một đám nghiền ngẫm từng chữ một mà ý đồ từ bên trong đào ra một chút đại tin tức tới, một đám xem. Náo nhiệt không chê sự đại, nhìn chằm chằm này một thiên 800 tự tiểu viết văn. Tổng kết ra tới không ít nội dung, đại gia thực hào, đoàn phim thực hào tiếp tục đóng phim, nỗ lực đóng phim siêu không phụ nỗ lực, không phụ chờ mong, này đó còn xem như chung quy chung củ, kế tiếp 500 tự tiểu viết văn. Mọi người nhìn nửa ngày, tổng kết ra tới chỉ có ba chữ, cầu vồng thí, cảm ơn cảm kích cảm tạ Giang lão sư dạy bảo, nhất định ghi nhớ trong lòng. Không có Giang lão sư liền không có hôm nay Sơn Hải ghi chép đoàn Firmer Siêu. Giang lão sư là chúng ta tinh thần cây trụ, một đường đi tới rất may có ngươi. Xem quen rồi giới giải trí kịch bản ăn dương người qua đường. Lặng lẽ ở phía dưới âm mưu luận hỏi. Đây là phủng sát, Giang tiểu thiếu gia fan động tác nhất trí mà ở đạo diễn Weibo phía dưới hồi phục. Cảm tạ đạo diễn, không dám không dám mơ siêu đẳng đến này một cái Weibo bị nam chính Khâu Hạo chuyển phát. A còng Khâu Hạo V, ta quay đầu lại liền đem Giang lão sư nói mỗi câu nói đều đóng dấu ra tới. Dán ở ta đầu giường, mỗi ngày xem mơ siêu, cầu nguyện, ngay sau đó là nữ chủ diễn đường quả. A còng đường quả V, cảm ơn Giang lão sư, sau đó là đoàn phim liên can vai phụ. Trương Tiểu Phàm kia mấy cái ngày đó ban đêm xuất hiện ở đường quả trong phòng người. Cũng đều một đám bài đội chuyển phát, vốn dĩ chỉ là Đằng Khánh Hoa một cái cảm khái. Không nghĩ tới tổ những người này, một đám đều là thần dạ du, như vậy chậm còn ở Weibo thượng, còn cấp chuyển phát chuyển đi lên. Đằng Khánh Hoa trừ trừ khóe miệng, không dám đi tưởng ngày hôm sau Giang tiểu thiếu gia phát hiện sau sẽ là cái gì phản ứng, đoàn phim. Này liên can diễn viên kỳ thật đều trong suốt, cho dù là nam nữ chủ, phát một cái Weibo, chuyển phát lượng có thể pha tam vạn liền không tồi. Mặt khác vai phụ càng là 200-300 chuyển phát, nhưng là nề Hà Sơn Hải ghi chép cái này ít bản thân. Tương đương với giới đỉnh cấp lưu lượng. Lập tức khiến cho đông đảo chú ý, này hơn phân nửa đêm sao đột nhiên. Phát lũ lụt, nửa đêm marketing nửa giá. Không khẩu dám thủy, là lên hot search còn sao? Hot search người cấp mua. Ta như thế nào không phát hiện? Liền không được nhân ra dây cót Weibo cảm khái một chút. Hai ngày này lại là rơi xuống nước, lại là phát hiện thi thể. Nhân ra phát cái Weibo còn phải kinh ngươi đồng ý. Phát Weibo có thể, nhưng một đám đều như vậy thống nhất mà thẳng chỉ Giang Nhất Minh. Không cảm thấy mê, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Giang Giang như bức, làm người chịu phục, đại gia phản ứng như vậy nhất trí. Bất chính thuyết minh vấn đề, tâm lý vặn vẹo người nhìn cái gì đều cảm thấy mê. Ha ha võng hữu bình luận hoa hòe loè loẹt, các loại cách nói đều có. Chỉ chốc lát sau đã bị ơ cao marketing văn phong khuôn vác lên, còn không có quá bao lâu. Mọi người ở đây cho rằng không sai biệt lắm nên ngừng nghỉ thời điểm. Bỗng nhiên một viên bom nổ dưới nước ném vào Weibo, Vu Minh Hạo cũng đi theo chuyển phát. A còng Vu Minh Hạo V, ta đã hiểu, Giang lão sư đáng giá. Ôm quyền, Vu Minh Hạo là ai? Đại khái là 10 cái Khâu Hạo đều so ra kém Lưu Lượng. Từ lượng biến đến biến chất, kia đến là cái bay vọt, Vu Minh Hạo vừa chuyển. Cái này đề tài nhiệt độ lại là một lần nữa nhảy thượng một cái tân cao. Tất cả mọi người ta, ngay cả Vu Minh Hạo fan đều có chút không rõ, bọn họ nhìn đến nhà mình idol thượng tuyến sờ cá hơn. Nửa giờ, vốn tưởng rằng muốn phát ra từ chụp ảnh, hoặc là ở lặn xuống nước xem bọn họ fan liêu gì đâu. Các fan một đám đều đang liều mạng tác Vu Minh Hạo cầu phục chế. Kết quả không nghĩ tới, sờ cá hơn nửa giờ sau, chính là xoay như vậy một cái Weibo. Này hơn nửa giờ, sợ không phải đang xem nhân gia Giang Nhất Minh chuyện này dưa đi. Thật không dám giấu giếm, chân tướng, Vu Minh Hạo xem đến mùi ngon, thậm chí còn theo bình luận đi tra xét mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình. Bổ công khóa, rốt cuộc đại minh tinh cũng thật không rảnh thật khi chú ý mới nhất nhiệt điểm mơ siêu bổ xong công. Khóa sau, Vu Minh Hạo lập tức liền đoán được đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc hắn đi theo Giang Nhất Minh tham gia như vậy nhiều kỳ tổng nghệ. Tổng tích cóp chút kinh nghiệm mơ siêu Vu Minh Hạo chuyển phát xong rồi sau. Lại đem cái kia Weibo chia sẻ tới rồi bọn họ lúc trước chạy ra sinh thiên đoàn phim công tác. Trong đàn, đặc biệt đại bài mà phát ra một cái mệnh lệnh. YMS, điểm điểm mơ siêu, chia sẻ liên tiếp. Cái này từ cũng là Vu Minh Hạo cả ngày trộm xem fan động thái học tập đến. Giống như mỗi lần có người phát Weibo nói hắn nói bậy thời điểm, liền có fan phát liên tiếp, phụ thượng này hai tự, Vu Minh Hạo kết hợp trước mắt tình huống. Cảm thấy nên dùng tới, không đến 10 tới phút, chạy ra sinh thiên tổ đạo diễn Tiết Kha, đạo cụ tổ tổ trưởng Giang Lâm, còn có Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc Tư Tư, đều sôi nổi chuyển phát Vu Minh Hạo này Weibo, không rõ, điểm điểm, hai chữ đại biểu hàm nghĩa không. Quan hệ, y hồ lô họa gáo luôn là đều sẽ A còng Tiết Kha V. Nhất hữu vị kia nói ra ta tiếng lòng, nhất hữu chỉ chính là sớm nhất chuyển phát Khâu Hạo A còng Giang Lâm V. Chuyện xưa rất dài, liền không nói nhiều, lai lịch càng dài, sẽ vẫn luôn duy trì. Ta vĩnh viễn chạm Giang lão sư bên này A còng Tần Hải Thanh V. Hậu sinh khả kính A còng Tạ Hạc V. Ở Giang lão sư trên người, ta thấy được nhân cách cùng phẩm hạnh tốt đẹp nhất một mặt. Này mặt sau một chuỗi liên châu pháo dường như trong vòng người chuyển phát. Lập tức chấn trụ mặt khác kiên trì đây là marketing lăng xê người, nhiều như vậy trong vòng người. Chỉ nói Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc này hai người, liền không phải marketing lăng xê có thể mua đến động đại vê hào, huống chi này nếu là marketing. Kia xài hết bao nhiêu tiền, đến thiếu bao nhiêu người tình, giới giải trí một đám đều là nhân tinh, chỉ có chủ động ban ơn lấy lòng, nào có như vậy liên động lên thiếu nhân tình, này thuyết minh cái gì? Dùng vừa rồi phen dỗi người nói tới tổng kết, thuyết minh giang giang như bức, làm người chịu phục ta khái một cái gì thần tiên nam nhân. Cứ nhiên có thể làm nửa cái giới giải trí người tất cả đều phát Weibo thì hắn phát ra tiếng. Ta khóc, mình nhất định là chúng ta tưởng tượng không đến hảo ta mơ hồ cảm giác được mình. Mình bị đoàn sủng, ai nha mà ơi quá ngọt, đôi cái ám hiệu, thăng mênh mông cuồn cuộn sông nước muôn đời lưu từ trung tổng quyên ngàn vạn vì mình cầu phúc. Lúc sau, cứ nhiên còn có người dám cắn này đối tà giáo. Ta mặc kệ, Trung Tổng hôm nay không ra tiếng. Như vậy quan trọng thời điểm hắn cư nhiên không ở. Ta hủy đi CP chạm tà giáo. Bất quá mặc kệ thế nào, quật cường mà phải đối làm người như cũ không ít, lén lút mà nội hàm, nói Giang Nhất Minh người đại diện, không hổ là có được 3.000 vạn thủy quân nam nhân. Còn không phải là đem Weibo này khối địa phương khống thành không bán hai giá. Này Weibo thực mau bị không quen nhìn Giang Nhất Minh người xoay hơn 1.000. Trướng mắt mà treo ở trang đầu thương, đem fan ghê tởm đến quá sức nhưng mà điểm này ghê tởm. so với lúc sau phát sinh sự tình. Thực mau liền không đáng giá nhắc tới, đầu tiên là cái kia Weibo đột nhiên biến thành không thể. Thấy, BB quyền hạn trong phạm vi có thể thấy được. Sau đó, ngay sau đó, bị nhà mình fan CP ghét bỏ không có ra tiếng Trung Thịnh bỗng nhiên đã phát Weibo. A còng Trung Thịnh, không phải thủy quân, là nước máy, mỉm cười, mặt khác, người đại diện không như vậy đại bản lĩnh. Nhưng ta có, mới đầu fan còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến có người phát hiện cái kia đề thủy quân Weibo không thể thấy lúc sau. Mới có người lớn mật suy đoán, không phải là Trung Tổng làm đi. Ngoại tao có tiền là thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Trung Tổng, mang ta truy tinh, đây là ta đã thấy nhất có tiền truy tinh tộc. Truy tinh như vậy nhiều năm, lần đầu tiên đuổi tới có chỗ dựa idol. Còn thần mẹ nó cao điệu, sảng, không, nhà người idol không ngừng có chỗ dựa, hắn bản thân chính là một tòa vượt qua bất quá đi núi cao hảo sao. Liền vị này ra thân phận bối cảnh, ai động được hắn a không không? Giang gia, y ta gần nhất đài quan sát thấy, trừ phi là đề cập điểm mấu chốt bịa đạt, nếu không còn lại đều mặc kệ, giống loại này hết giận sự tình, vẫn là đến dựa Trung Tổng như bức. Giang Giang như bước, thăng trung đem thăng là thật sự. Ta cùng tà giáo chia tay. Vẫn là bản mạng CP đường nhất ngọt. Trung Thịnh mị mị nhãn. Nhìn chính mình Weibo bình luận phía dưới thoát ra tới mấy cái bình luận. Cắt cái tiểu hào, từng cái đem ăn CP fan điểm cái tán, muốn dùng đại hào quang minh chính đại địa điểm tán, Trung Tổng. Ở trong lòng lén lút mà tưởng, chương 136 giả thần giả quỷ thứ 136 thiên ngả thần giả quỷ thứ 136 thiên giang nhất minh, tiểu gia thông tuệ trách thiên, giang nhất minh hậu chi hậu giác nhìn đến Weibo thời điểm. Đầu đều lớn, này một đám, như là ẩn núp ở trong fan club học được cầu vồng thí, đều làm gì đâu. Giang nhất minh mị mị nhãn. Tìm được lúc ban đầu chuyển phát ngọn nguồn, tác đối phương đã phát một cái Weibo, A còng IESTAT Giang Nhất Minh V. A còng Khâu Hạo dễ nghe lời nói không cần nhiều lời. Thiếu tiền có thể trước còn lên, Giang Nhất Minh này Weibo một phát ra tới. Lần này vây xem ăn dưa các võng hữu sôi nổi vỗ tay. Thiếu tiền, vay tiền. Xuất sắc, phía dưới bình luận bay nhanh mà chạy thiên về điểm. Đều đi quan tâm Khâu Hạo vì cái gì muốn tìm người vay tiền đi. Chẳng lẽ là thiếu nợ, ăn nhậu chơi gái cờ bạc độc, mắt thấy bình luận như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Giang Nhất Minh xách một tiếng, chọn một cái hồi phục nói, 50 vạn bùa hộ mệnh mà thôi, dừng chân phí còn không có hơn nữa đâu, 50 vạn. Bùa hộ mệnh. Ta dựa cướp bóc, đây là vị nào đại sư thần tiên cấp khai quang? Cư nhiên muốn 50 vạn. Thật không dám giấu giếm ta nơi này 18 tuyến tiểu thành thị. 50 vạn đều có thể làm bộ nhà nghèo hình phòng ở. Giang Nhất Minh thấy, khóe miệng một câu, nhịn xuống muốn hồi phục trong đó một cái dục vọng. Nghĩ thầm, vị nào đại sư thần tiên cấp khai quang? Tự nhiên là Giang tiểu gia, Khâu Hạo không nghĩ tới Giang Nhất Minh còn sẽ tác chính mình. Nhìn đến bình luận phía dưới Giang Nhất Minh vì chính mình làm sáng tỏ cái kia nội dung. Khâu Phi chớp chớp mắt, càng thêm ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn cảm thấy. Giang Nhất Minh là cái loại này cũng không thích xen vào việc người khác. Trừ phi không thể không quản người. Hơn nữa, cũng không tốt ở chung, như là này bình luận phía dưới nội dung. Hắn liền cảm thấy là Giang Nhất Minh hoàn toàn không cần phản ứng kia loại. Ít nhất đổi làm là hắn. Hắn sẽ không cố ý đi giải thích một câu. Nhiều lời nhiều sai, đặc biệt là ở Weibo thượng. Nhưng cố tình Giang Nhất Minh vì hắn giải thích một câu, Khâu Hạo phát giác chính mình vẫn là đối. Giang Nhất Minh có hiểu lầm cùng manh khu, hắn xem bình luận có một cái bình luận. Nghi ngờ 50 vạn bùa hộ mệnh quá quý. Còn bị theo 1000 hơn hồi phục, Khâu Hạo mị mị nhãn, nhớ tới Giang Nhất Minh, tức khắc phát lên một cổ xúc động, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hồi phục qua đi. A còng Khâu Hạo V, đáng giá, Khâu Hạo hồi phục fan bình luận, Mỹ Tư Tư ngầm tuyến, được rồi. Đương sự đều tới tự mình hồi phục chứng minh rồi. Ta khuyên nào đó người thiện lương kỳ thật. Ta muốn nhìn một chút giá trị 50 vạn bùa hộ mệnh chân dung. Muốn nhìn cộng một ta có cái lớn mật suy đoán. Vì cái gì 50 vạn mua bùa hộ mệnh? Là cho Minh Minh, này bùa hộ mệnh, không phải là Minh Minh cấp khai quang đi. Không có khả năng, Giang Nhất Minh là ai a? Phen thổi tiết mục khác thượng những cái đó sự tình đã đủ rồi a. Ta xem chính là tiết mục an bài Lăng Xê, thật đúng là đem chính mình đương đại sư. Ha ha, kia nếu là thật là Giang Nhất Minh làm, ngươi như thế nào? Phát sóng trực tiếp tay phách sầu riêng vẫn là ăn bàn phím. Muốn thật là Giang Nhất Minh làm, ta đem đầu gửi cho hắn đi Giang Nhất Minh tỏ vẻ. Hắn còn không có buông di động hạ tuyến Weibo đâu, đương hắn không tồn tại sao? Tiểu thiếu gia hừ nhẹ một tiếng, động động ngón tay, A còng A-I-S-T-A-R-T Giang Nhất Minh V. Là ta làm, đầu ngươi lưu trữ, không có hứng thú, mỉm cười, ta, dựa, ha ha ha ha ha ha ha ha tuyệt. Chính chủ tự mình kết cục vả mặt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngoài dự đoán rồi lại tình lý bên. Trong, vốn dĩ cho rằng ta tiểu idol phát hỏa lúc sau liền phải nghiêm khắc đem khống lời nói việc làm. Không nghĩ tới vẫn là như vậy. Ha ha ha, hết chương.